Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 21, Đà Quỷ Phụ. Oan hồn, hồn hiện. Kể từ khi Khải cảm thấy có điểm bất thường xảy ra trong lúc mình ngủ, cậu không dám chợp mắt. Trong lòng cậu bấy giờ đã có mối hoài nghi, không thể không sinh sự cảnh giác. Khải nghĩ ra một kế, cậu gọi thị nữ tên Lan vào, nói: "Ta muốn ngủ một lúc, ngươi đứng canh ở đầu giường cho ta, đừng có để kẻ nào làm phiền." Khải muốn sai người hầu gái này đứng gần mình lúc ngủ để xem cậu có biểu hiện gì lạ lùng không. Cậu định bụng lúc tỉnh dậy sẽ tra hỏi thị thật gắt, ắt là thị sẽ phải khai ra. Không ngờ khi ấy mặt Lan bỗng biến sắc, phút chốc nước mắt đã tuôn giàn giụa, quỳ xuống nói: "Bẩm, con xin cậu thương cho, con không dám, con không dám." Khải bây giờ thấy thị sợ sệt như thế thì cũng thương tâm, bèn hỏi: "Ta chỉ bảo người canh cho ta ngủ, cớ sao người lại khóc lóc?" À, thị nữ vẫn mếu máo: "Con xin cậu, cậu tha cho con, cậu tha cho con." Khải thấy Lan sợ hãi đến rúm người, cũng thương. Lúc này trong người cậu lại đang cảm thấy mệt mỏi, nên cũng không muốn dùng dàng lâu. Khải nói: "Vậy thôi, ngươi đi ra ngoài đi." Lan mừng quính, dập đầu tạ ơn rồi lướt ra ngoài. Khải mệt mỏi ngã xuống giường, thiếp đi ngay. Chỉ trong khoảnh khắc, Khải đã loáng thoáng thấy mình du hồn vào thị nữ Lan. Thị đang chạy ngược ra khỏi Đông Cung. Đến cửa lớn, thị đập cửa, sướng tên rồi đứng chờ. Khải nghe rõ tiếng tim thị đập thình thịch trong lồng ngực. Lại thấy thị đi tới đi lui rồi chờ đợi, dường như đang rất sốt ruột. Bỗng nghe ở ngoài có tiếng lục cục rồi cửa hé mở. Lan vội đẩy mạnh cánh cửa. Khải ngạc nhiên thấy bên ngoài trùng trùng giáp sĩ gươm giáo sáng quắc đang đứng sắp thành hàng ngũ. Thì ra trước nay bên ngoài Đông Cung, nơi cậu ở lại được canh phòng cẩn mật như vậy. Nhưng rốt cuộc là chúng canh phòng ai? Đang nghỉ hoặc, Khải bỗng giật mình thấy một tên lính tay cầm một sâu chuột sống, ước chừng hơn chục con, đang chí chít kêu ré lên hoảng loạn. Những con chuột này lủng lẳng trên một cây gậy ghép lại từ hai thân nứa. Hai thanh nứa ấy kẹp chặt đuôi chuột, mỗi cái đuôi lại được dùng lạt mềm buộc thêm một lần nữa, khiến lũ chuột không thoát ra được. Thì nữ tên Lan vừa chạy ra khỏi cửa thì tên lính cũng vội vàng vứt sâu chuột sống vào bên trong. Những con chuột tranh nhau chạy theo các hướng, khiến cho cả sâu chuột ấy chuyển động ngang dọc. Trong một khoảnh khắc trước khi cửa lớn khép lại, Khải thoáng thấy hình bóng của chính mình từ đâu vồ lấy chuột sống, ngồm ngoàm rau ráu nhai nuốt. Khải tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường, lưng cậu bỗng chốc lại nổi cơn ngứa điên người. Khải bỗng thấy tay mình ù đi, đầu ong nhức. Lần này cậu không những thấy ngứa ở lưng, mà ở tai cũng lùng bùng khó chịu. Khải đưa tay ngoáy tai, bỗng thấy tai mình ướt nhẹp, nhớp nháp. Khải ngoáy liền hồi. Đến lúc dường như tai chảy máu thì cậu mới thấy đau rát thay vì ngứa ngáy. Cậu đưa ngón tay ra nhìn thử, bỗng thấy mình lôi tuột một vật trơn dài từ tai ra theo. Một con sán mảnh như sợi chỉ ngoằn ngoèo uốn bấu lấy ngón tay cậu. Con sán trắng đục lẫn máu tạo nên một thứ nhảy nhụa kinh tởm. Một đầu con sán đã bị dập nát, có lẽ ngay lúc đầu tiên cậu đưa ngón tay vào đang nghiền nát nó. Khải hoang mang tột độ, ở đâu ra thế này? Hôm trước nó ở lưng mình, bây giờ đã thấy bỏ lên tai. Thế là thế nào? Nó đã bỏ lên tới đầu mình sao? Mình bị bệnh hay trúng tà thế này? Có bao nhiêu con sán trong người mình? Làm sao để trục nó ra khỏi cơ thể? Khải thời còn bé đã từng bị giun kim. Thứ giun này thường bò ra hậu môn để đẻ trứng. Cậu đã từng nhìn thấy thứ ấy trong phần của chính mình. Cảm giác thật đáng sợ khi nhận ra trong cơ thể mình có một thứ ký sinh rời bỏ như vậy. Suốt luôn mấy ngày sau đó, nỗi lo sợ dày vò bám giết lấy Khải, khiến cậu không lúc nào thoát phiền muộn. Trong đầu cậu nhớ tới hình ảnh những con chuột chết trường phình với những con trùng bọ tranh nhau chạy dọc ngang trong cơ thể. Có khi nào tới một ngày đám sán sinh sôi nhiều tới mức cơ thể cậu cũng chỉ còn lại một túi da bọc sán. Trong những cơn mơ ngắn ngủi sau khi tìm được con sán trong tay, Khải đã mơ thấy tới một lúc nào đó sán trong người cậu đẻ liên tục. Cơ thể cậu trở nên quá mức chật chội, trương phình lên, da càng nứt, cuối cùng cả cơ thể cậu vỡ toác. Không chỉ có Khải, Nguyệt cũng đang bị cơn ngứa tai hoành hành. Nhờ những lần du hồn vào cơ thể nàng, Khải biết được Nguyệt cũng hay tìm thấy những con sán ở trong tai mình. Nàng đang có triệu chứng giống hệt cậu. Thế nghĩa là mình đang bị trúng tà ư? Những ngày ấy, Khải sống trong tâm trạng hoang mang tột độ. Cậu không dám tin tưởng ai, không biết nương tựa vào đâu. Theo lẽ thông thường, cậu khi ấy càng nhớ mong mẹ ra giết, mong muốn có mẹ bên cạnh để chỉ bảo, vỗ về. Lại là một lần du hồn, lần này không phải vào Nguyệt. Khải thấy người mình nhập vào đang đứng trước một tấm gương đồng. Một tấm gương rất lớn, bề mặt được mài bóng nhẵn. Hình ảnh phản chiếu mèo mó đến ma mị. Người trong gương miệng không ngừng nhai một thứ sờ cứng, cay nồng. Tiếng thở của người ấy vừa nặng nhọc, vừa nghẹn lẫn đờm, khiến mỗi khi hít vào hay thở ra, nó giống như một tiếng rít. Trước mặt Khải chính là bà lão cậu đã nhìn thấy lúc du hồn vào Nguyệt trước đây. Bà lão bị cụt cả tay cả chân với cái bụng căng tròn. Phía cửa động có tiếng người, bà lão quay sang nhìn thấy một người đàn ông cao gầy bước vào. Chính là gã mặt gỗ đã đến nhà cậu. Người này kính cẩn đáp: "Thưa, đã hiện rồi ạ." Bà lão đưa mắt nhìn gã, tỏ một thái độ vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vừa mừng rỡ nói: "Là người nói đà quỷ phụ sao?" Nói rồi bà lão không chờ gã mặt gỗ trả lời mà rục rã đưa mình đi. Bà lão không thể đi lại được bình thường, cho nên ngồi trên một chiếc xe có gắn bánh tròn. Gã mặt gỗ chỉ đẩy nhẹ, chiếc xe đã nhẹ nhàng tiến tới. Bọn họ đi qua một dãy hành lang đá, vừa dài, vừa tối, vừa lạnh, vừa ẩm. Mùi rượu mốc khiến cho Khải cảm thấy nghẹt thở. Tiếng rít của bà lão cũng nặng nhọc hơn. Qua hơn nửa tuần hương, bọn họ tiến vào một cái hốc đá lớn, có tiếng nước chảy tí tách rất quen thuộc đối với Khải, chính là phòng của Lý Nguyệt. Trong phòng tối tăm vô cùng, không thấy rõ bức tường đối diện. Qua tiếng nhịp thở, Khải thấy cả hai người đều căng thẳng tột độ. Ngoài tiếng nước chảy tí tách, trong hốc đá không có tiếng động nào khác, chỉ có im lặng và bóng tối. Gã mặt gỗ thì thào: "Bẩm, tôi vừa nhìn thấy đà quỷ phụ ăn một con chuột." Bà lão không nói không rằng, chỉ nhìn chăm chăm vào trong hốc đá. Khải vốn giữ hồn vào người Nguyệt nhiều lần nên rất quen thuộc với hốc đá này, biết rằng phía góc mé tả có một chiếc giường bằng đá phiến. Cậu chăm chú nhìn vào đó, lần tìm từng cử động, nhưng chỉ thấy một vệt đèn im lìm bất động. Bỗng từ phía hành lang đá có tiếng bước chân rậm rãi đang tiến gần. Khi bóng người dần hiện rõ, Khải thấy ruột gan mình quặn nhói. Người mới tới chính là mẹ cậu.